Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1993. Chương 1993. Ngộ một chữ này. Bọn họ nhát gan mà thôi. Lâm Thành Phi cười nói, nếu như ta thật có lợi hại như vậy, liền sẽ không có nhiều người như vậy cả ngày nghĩ đến giết ta. Ta muốn là giống như ngươi, đoán chừng sớm muộn đến tinh thần sụp đổ. Từ Bân trùng điệp nói ra. Lâm Thành Phi cười nói, đó là ngươi không có trải qua. Thứ bậc đếm nhiều, ngươi thì sẽ cảm thấy bị người vây giết ám sát cái gì. Thực cũng thì có chuyện như vậy. Chỉ cần còn có một hơi tại, thì nhất định có thể phản giết bọn hắn. Đừng tìm ta nói những thứ này có được hay không. Từ Bân khóc ròng nói, ta hiện tại đã sụp đổ. Ha ha ha, Lâm Thành Phi thoải mái cười to. Vừa mới không có thời gian, hiện tại khách nhân đều chạy hết, chúng ta cũng có thời gian thật tốt uống vài chén. Từ Bân nói ra, ta có thể được thật tốt kính ngươi mấy chén. Nhà ngươi đầu bếp không có chảy. Lâm Thành Phi hỏi, Từ Bân vỗ vỗ tay, trực tiếp kéo lên ống tay áo, nói ra, tính ngươi có lộc ăn, ta tự mình xuống bếp, làm cho ngươi mấy cái sở trường thức nhắm. Ta nói cho ngươi, người bình thường cũng không có dạng này đãi ngộ. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, ngươi làm đồ vật, có thể ăn sao? Đợi lát nữa ngươi liền biết. Tại lộn xộn trong đại sảnh, Lâm Thành Phi cùng Từ Bân liền lấy chút thức ăn, uống chỉnh một chút hai bình rượu trắng. Từ Bân uống say, đối với Lâm Thành Phi gào khóc. Hắn nói hắn không hối hận nghỉ học, hắn chẳng qua là cảm thấy không có ở trong đại học ngây ngốc hoàn chỉnh 4 năm. Trong lòng một mực có chút tiếc nuối, hắn nói hắn hoài niệm từ tiền nhân trước kia sự tình. Hắn nói từ khi rời đi trường học đi vào xã hội về sau, liền bắt đầu xem không hiểu trong thế giới này, trên mặt mỗi người đều mang đủ loại màu sắc hình dạng mặt nạ. Hắn thấy không rõ mỗi người tâm đến cùng là đỏ vẫn là hắc. Hắn không biết mỗi người sau lưng đều có cái gì, không biết bọn họ có thể hay không đột nhiên cầm lấy đao chọc vào hắn nơi ngực phía trên. Dạng này còn sống thật tốt, mệt mỏi, mệt mỏi quá. Lâm Thành Phi một mực yên lặng nghe. Tại hắn nói lên trường học sự tình lúc, Lâm Thành Phi cũng có mấy phần hoảng hốt. Những năm tháng ấy, tuy nhiên có rất nhiều không nở ra tâm, nhưng lại có thể nói là thanh nhàn nhất, hạnh phúc nhất một đoạn thời gian. Không có thi đại học áp lực, mỗi ngày chỉ là lặp đi lặp lại sự tình. Trong lòng dương quang sán lạn, đối tương lai tràn ngập tưởng tượng. Lâm Thành Phi đã thật lâu không có thật tốt nhớ lại nhân sinh. Hắn cũng cảm thấy, hắn tựa hồ thiếu một ít gì. Nếu như lúc trước không phải cùng Vương Kiến Sơn phát sinh xung đột, đoán chừng hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ học sinh nghèo mà thôi. Tốt nghiệp, hoặc là căn bản không kiếm nổi tốt nghiệp, trực tiếp bị Vương Kiến Sơn đuổi ra trường học. Vì cuộc sống bôn ba, vì sống sót thấp giọng đi xuống, vì cha mẹ ở trước mặt người ngoài như chó cúi đầu khom lưng. Dạng này sinh hoạt, chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Thành Phi đã cảm thấy một vùng tăm tối, cơ hồ tìm không thấy một tia có thể chỉ dẫn hắn đến phía trước ánh sáng. Trong mơ hồ, Lâm Thành Phi tựa hồ có một loại cảm ngộ, trong đầu một tia sáng, vừa đi vừa về chạy, hắn muốn phải bắt được, làm thế nào cũng không biết, cái này tia cảm ngộ đến cùng là cái gì. Sinh hoạt, cuộc sống bình thường bên trong trí lý, Lâm Thành Phi đột nhiên mừng rỡ, hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, hai khỏa trong ánh mắt tựa hồ dựng dục hai khỏa trong suốt sáng long lanh ngôi sao. Hắn cứ như vậy nhìn như ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, có thể đem một bên Từ Bân dọa cho xấu. Uy, Lâm Thành Phi, người động kinh vẫn là uống nhiều, ở chỗ này còn chờ cái gì nữa đâu? Có phải hay không ta nói chúng ngươi chỗ đau? Ngươi có phải hay không còn chưa kịp cùng ưa thích cô nương thổ lộ thì nghỉ học? Ai nha, không phải ta nói ngươi, nếu như nàng còn chưa kết hôn, liền đi truy a, mặt có thể không muốn, nhưng là ưa thích nữ nhân, nhất định muốn đuổi tới tay bên trong. Không phải vậy nói, ngươi đời này đều sẽ sống ở thống khổ cùng hối hận hài bên trong. Ta nói ngươi tốt xấu cho điểm phản ứng a. Còn ngẩn ngươi, mặc kệ Từ Bân nói cái gì, Lâm Thành Phi chỉ là ngồi ở chỗ đó. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ánh mắt vẫn là mở ra trạng thái. Qua không bao lâu, hắn dứt khoát liền ánh mắt cũng nhắm lại. Hai cánh tay đặt lên bàn, thủ thế liên tục biến ảo. Tựa hồ tại trong chớp mắt, liền đã bóp ra vô số huyền diệu pháp quyết. Đây hết thảy, men say mông lung Từ Bân tự nhiên là xem không hiểu. Hắn trùng điệp thở dài, người tửu lượng này cũng không được a. Lúc này mới uống nhiều lớn một chút, liền đã trực tiếp ngủ. Người thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y, về sau không biết nếu ứng nghiệm giao bao nhiêu đại nhân vật, có chút tiền đồ được hay không? Nói chuyện, hắn mèo mó ngã ngã đứng người lên, đi vào Lâm Thành Phi bên người, duỗi tay nắm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, chuẩn bị đem Lâm Thành Phi nâng ra ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thế nhưng là, hắn tay vừa mới đụng phải Lâm Thành Phi thân thể, lại đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược mà đến, trực tiếp đem hắn chấn bay ra về phía sau hơn 10 mét, rơi ầm ầm mặt đất về sau. Phốc một tiếng, hắn phun ra thật to một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, Từ Bân Tửu cũng rất giống tỉnh. Hắn cười khổ nói, nãi nãi, nguyên lai không chỉ là cùng ngươi làm địch nhân nguy hiểm, làm ngươi bằng hữu, càng là đến thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận đê a. Nói xong, hắn hai mắt nhắm lại, trùng điệp nằm trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Lâm Thành Phi đối đây hết thảy không hề hay biết, hắn toàn bộ tâm thần đều đã vùi đầu vào đan điền cùng trong ngũ tạng lục phủ. Từ khi có cái kia một tia minh ngộ về sau, hắn cũng cảm giác đình trệ rất lâu chân khí, đã thật lâu không có mảy may tăng trưởng dấu vết chân khí, lần nữa bắt đầu dục dịch. Cũng chính là hắn nhắm mắt lại một khắc này, trong đan điền chân khí giống như là thoát tù đầy mãnh hổ, trực tiếp thoát ra ngoài. Trong nháy mắt tại thân thể của hắn các đại trong gân mạch cực nhanh tiến tới mấy vạn vòng. Mà lại, những thứ này chân khí cũng là càng ngày càng lớn mạnh, gân mạch càng ngày càng tráng kiện. Tu đạo một đường, càng đi về phía sau càng là khó khăn, bởi vì phía trước mấy cảnh giới, chỉ cần đầy đủ chăm chỉ lại chịu đau khổ, lại thêm có như vậy điểm thiên phú, trên cơ bản đều có thể đạt tới. Chỉ cần tu luyện, chân khí liền có thể gia tăng. Chân khí có thể gia tăng, liền có thể tu hành phá cảnh. Thế mà, vừa đến tiến sĩ cảnh hoặc là học đạo cảnh, cùng trước đó tình trạng hoàn toàn khác biệt. Trước mấy cái tu vi, chủ yếu dựa vào tu, mà học đạo cảnh về sau, chủ yếu cũng là dựa vào ngộ, ngộ minh trắng. Vài phút sau liền có thể tiến giai cảnh giới tiếp theo. Ngộ không hiểu, đời này đều lại khó có chỗ tiến thêm. Có thể thấy được ngộ một chữ này tầm quan trọng. Mỗi một cảnh giới cũng không phải là nhất định muốn tất cả tu đạo người đều ngộ ra cùng một cái đạo lý. Nếu như vậy nói, cái kia phá cảnh há không phải là không có nửa điểm độ khó khăn. Chỉ cần sư phụ đem hắn cảm ngộ truyền thụ cho đồ đệ, cao thủ muốn bao nhiêu thì được bao nhiêu. Xét đến cùng, vẫn là nhìn chính mình ngộ ra cái gì. Chỉ cần có thể làm cho mình rộng mở trong sáng, suy nghĩ thông suốt, chính là ngộ. Nói đến đơn giản, thế nhưng là, tránh thức làm, lại là khó càng thêm khó. 1000 cái tu đạo người bên trong, cũng bất quá chỉ có hơn 10 người có dạng này tâm cảnh. Lâm Thành Phi vừa mới cũng là tại Từ Bân hồ ngôn loạn ngữ bên trong hiểu ra sinh hoạt chân lý, có lẽ là, có lẽ không phải, bất quá những thứ này đều đã không trọng yếu. Theo chân khí không ngừng gia tăng, trên người hắn khí thế cũng là liên tục tăng lên. Tiến sĩ cảnh trung kỳ, ở trong tầm tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.